Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, luyện kim thuật sĩ. Sera đứng ở phong bạo cát số cửa thành trước mặt, nhìn trước mắt cái này phi thường bình thường lâu đài nhỏ. Trong lòng lại có vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm. Vì cái gì cái này lâu đài nhỏ bên trong? Thiêu chế ra tới đại lục mấy trăm năm đều không có thành công đồ sứ. Mang theo này một phần nghi vấn. Sera từ Milan công quốc ngàn dặm xa xôi tới rồi. Hắn chính là muốn biết rõ ràng. Phong bạo Castle bán đi đồ sứ rốt cuộc là Đông Phương Sari đế quốc xuyên qua tử vong chi hải vận. Thua lại đây. Vẫn là chính bọn họ thiêu chế. Nếu là phong bạo Castle thiêu chế. Bọn họ lại là như thế nào giải quyết thiêu chế đồ sứ độ ấm cùng đất sét vấn đề? Sera đã đến, cơ hồ trước tiên đã bị thông chi cho đúc, bởi vì hắn đã sớm chú ý đại lục này thượng luyện kim thuật sĩ. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, luyện kim thuật sĩ chính là thời đại này nhà khoa học. Tỉ như cận đại vật lý học chi phụ, hiện đại công trình học sáng tạo giả Newton, chính là một vị chứ danh luyện kim thuật sĩ. Cùng cổ Trung Quốc luyện đan sư giống nhau, thời Trung cổ luyện kim thuật sĩ, cũng thông qua các loại kỳ hiểu được tường, tiếp xúc đến các loại kim loại, khoáng vật phản ứng hóa học, khả năng bọn họ tuyệt đại đa số đều không giống Newton như vậy. Phát triển ra tới một môn ngành học, nhưng là bọn họ đối với khoa học lý giải viễn siêu thời đại này người thường, chỉ là tại giáo đình thống trị dưới. Trừ bỏ quý tộc cùng hoàng tộc luyện kim phòng thí nghiệm có thể khai triển thực nghiệm ở ngoài. Mặt khác dân gian luyện kim phòng thí nghiệm đại đa số đều bởi vì phạm húy mà đóng cửa. Bởi vì khoa học thực nghiệm thực dễ dàng sinh ra cùng giáo đình lý luận tương phản chân lý. Hoặc là vì chân lý mà hiến thân. Hoặc là liền lựa chọn khuất phục giáo đình lý luận. Bất hạnh chính là có thể trở thành luyện kim thuật sĩ người. Phần lớn đều có một viên theo đuổi chân lý củng cố chấp tâm. Tự nhiên cũng liền gặp tới rồi giáo đình chèn ép. Sera các hạ, thực hoan nghênh ngươi đi vào phong bạo cát số. Đúc ở lâu đài đại sảnh tiếp kiến rồi Sera. Tuy rằng Sera không phải Frank đế quốc người. Nhưng là hắn đồng dạng có được Milan đế quốc tử tước tước vị. Cho nên cùng đúc là đồng dạng tước vị quý tộc. Đúc cũng chỉ có thể tôn xưng các hạ. Dùng ngang nhau ích lợi tiếp kiến. Thực cảm tạ ngài hậu đãi. Đúc các hạ. Sera thân sĩ đáp lễ lại. Không biết Sera các hạ ngài đi vào phong bạo cát số. Là có chuyện gì sao? Đúc mỉm cười hỏi một câu. Tuy rằng hắn đã sớm biết Sera tới mục đích. Chỉ là rất nhiều thời điểm xã giao chính là như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Có lẽ cái này kêu làm dối trá. Chỉ là làm Đúc không nghĩ tới chính là. Sera rất có một loại đời sau ngành kỹ thuật nam trực tiếp. Hắn đứng lên nghiêm túc hướng tới Đúc nói. Đúc các hạ, ta lúc này đây lại đây là nghe nói phong bạo cát số có rất nhiều Sari đế quốc đồ sứ tiêu thụ. Nhưng là theo ta quan sát, này một đám đồ sứ cùng dĩ vãng Sari đế quốc đồ sứ có một chút bất đồng. Phẩm chất mặt trên muốn kém rất nhiều. Hơn nữa Sari đế quốc mấy trăm năm tới. Trước nay đều không có thông qua tử vong chi hải vận thua đồ sứ tiền lệ. Cho nên ta đoán rằng này phê đồ sứ chính là phong bạo cát sô thiêu chế. Nhưng là trên đại lục gần trăm năm tới thực nghiệm thiêu chế đồ sứ đều thất bại. Không biết phong bạo cát sô là như thế nào làm được. Nói thật, Đúc thực thưởng thức Sera loại này đi thẳng vào vấn đề nói chuyện phương thức. Bởi vì hắn bản thân cũng là ngành khoa học và công nghệ. Đối với loanh quanh lòng vòng cũng rất là đau đầu. Chỉ là này Sera cũng quá ngay thẳng một chút đi. Ai sẽ nguyện ý đem thiêu chế đồ sứ bí mật liền nói như vậy ra tới. Nếu này đặt ở đời sau nói. Quả thực chính là trung tâm thương nghiệp cơ mật. Sera các hạ, người cảm thấy nếu này phiên lời nói là đối Sari đế quốc thương nhân nói. Bọn họ sẽ nói cho ngươi thiêu chế đồ sứ bí mật sao? Nghe được Đúc hỏi lại. Sera trên mặt biểu tình một chút liền cứng lại rồi. Thực mau hắn liền khom lưng dùng xin lỗi ngữ khí trả lời. Xin lỗi Đúc các hạ. Là ta mạo muội. Chỉ là chúng ta Fla luyện kim phòng thí nghiệm phòng chế đồ sứ. đã có thượng trăm năm lịch sử, nhưng là đều lấy thất bại chấm dứt. Thiêu chế đồ sứ, cơ hồ trở thành Fla luyện kim phòng thí nghiệm một khối tâm bệnh. Cho nên ta mới đối với đồ sứ thiêu chế bí mật như thế si mê. Nghe được Sera này một phen lời nói, Đúc dứt khoát đi tới Sera bên người, vẻ mặt sáng lạn tươi cười nói: "Sera các hạ, người thật sự muốn biết này một đám đồ sứ là như thế nào tới sao?" Nhìn thấy Đúc này đầy mặt tươi cười, Sera trong lòng mặt cũng cao hứng đi lên. Xem ra cái này lĩnh chủ so với chính mình tưởng tượng còn hảo ở chung. Chẳng những không có đối chính mình mạo phạm sinh khí, ngược lại còn như thế hòa ái. So sánh Sera cao hứng, gần nhất đối với khoa học phi thường mê muội gan đáp, lại là vẻ mặt khinh thường. Này tiểu hồ ly đầy mặt tươi cười tuyệt đối không có chuyện gì tốt tình. Phỏng chừng cái này đơn thuần luyện kim thuật sĩ muốn có hại. Quả nhiên Sera vẻ mặt kinh hỉ trả lời. Đúc các hạ, người nguyện ý đem như thế quan trọng bí mật nói cho ta sao? Đương nhiên, Sera các hạ ở luyện kim thuật thượng tạo nghệ, làm ta phi thường kính ngưỡng. Cho nên ta phi thường nguyện ý cùng giống ngài như vậy vĩ đại luyện kim thuật sĩ chia sẻ bí mật. Chỉ là Đúc nói xong câu đó lúc sau, lập tức giọng nói vừa truyền tiếp tục nói. Bất quá chuyện này là phong bạo cát số cơ mật, cũng cùng Sari đế quốc ước định quá không cho phép tiết lộ cho người ngoài. Cái này làm cho ta thực khó xử. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Sera một chút liền bối rối. Đúc các hạ, chúng ta Fla luyện kim phòng thí nghiệm vì tìm tòi nghiên cứu đồ sứ bí mật, đã tiêu phí thượng trăm năm, dùng mấy thế hệ luyện kim thuật sĩ thời gian. Thỉnh các hạ châm trước một chút. Hoặc là ta tự mình cùng Sari đế quốc câu thông. Sera các hạ, người cái này làm cho ta thực khó xử a. Bất quá muốn giải quyết cũng đều không phải là không có cách nào. Lúc trước ta cùng Sari đế quốc ước định không cho phép tiết lộ cho người ngoài. Nhưng nếu Sera các hạ ngươi gia nhập phong bạo cát số, trở thành người một nhà này liền không là vấn đề. Nói tới đây thời điểm, Đúc rốt cuộc bại lộ ra tới mục đích của hắn. Sera loại này Europa đại lục đứng đầu luyện kim thuật sĩ. Đối với phong bạo cát số tương lai khoa học kỹ thuật phát triển có phi thường đại trợ giúp. Nếu cùng Galileo tổ hợp nói, đem tổ kiến phong bạo cát số luyện kim phòng thí nghiệm. Đương nhiên, ở phong bạo cát số liền không khả năng gọi là gì luyện kim phòng thí nghiệm. Mà là càng vì chuẩn xác xưng hô khoa học phòng thí nghiệm. Cho nên Sera này hào nhân vật trọng yếu. Tới còn muốn chạy, nghe được Đúc yêu cầu. Sera mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu trả lời. Đúc các hạ, tuy rằng ta rất muốn biết đồ sứ bí mật, nhưng là ta thân là Milan đế quốc tử tước, là vô pháp gia nhập phong bạo cát số. Hơn nữa ta cũng vô pháp rời đi Fla luyện kim phòng thí nghiệm. Ta rất nhiều luyện kim thực nghiệm đều yêu cầu phòng thí nghiệm hoàn thành. Ta thực lý giải ngươi. Khó xử. Bất quá chúng ta có thể áp dụng một loại chiết trung biện pháp. Sera các hạ ngươi có thể tạm thời gia nhập phong bạo cát số. Liền lấy 2 năm trong khi hạn thế nào? Chỉ cần ngài đáp ứng rồi, ta có thể lập tức nói cho ngươi đồ sứ bí mật. Tin tưởng lấy ngài từ tước thân phận, sẽ không vi phạm quý tộc vinh dự. Đến nỗi ngươi nói luyện kim phòng thí nghiệm, ta có thể không chút nào khoa trương nói cho ngươi. Phong bạo cát số có toàn bộ Europa đại lục nhất tiên tiến trước mặt duyên luyện kim thuật. Chỉ là ta đem nó xưng là khoa học thực nghiệm. Hơn nữa chúng ta cũng có vĩ đại nhất nhà khoa học Galileo tọa trấn. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại nói, ta đem cho các ngươi chế tạo ra tới trên thế giới này tiên tiến nhất khoa học phòng thí nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.